mày thử trốn nữa xem. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ 74 chương thịt cá bỏ vào Diệp Giao trong chén. Diệp Giao ăn một ngụm sau ngẩng đầu, tưởng cùng Lục Tầm khen một phen hương vị, thuận tiện cũng cảm tạ Lục Tầm cố ý vì hắn chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng vừa nhấc đầu, Diệp Giao tức khắc sửng sốt. Cái này trên bàn trừ bỏ hắn bên ngoài ba người tất cả đều thẳng lăng lăng nhìn hắn, chẳng qua biểu tình khác nhau. Nhìn hắn ăn thịt, Lục Tầm vẻ mặt cao hứng, mà Lục Minh miệng hơi hơi mở ra, tuy rằng cũng là cái soái ca, nhưng hiện tại dáng vẻ này thoạt nhìn có vẻ rất nhiều ít có điểm si ngốc. Cuối cùng Sở Thời môi tuyến banh thành một cái thẳng tắp, đôi mắt đầu tiên là gắt gao nhìn hắn người này, sau đó tầm mắt chậm rãi di động, đi xem hắn trong chén thịt. Diệp Giao, đã xảy ra cái gì? Hắn rõ ràng chỉ là cúi đầu ăn một ngụm cá đi. Cái này cá chẳng lẽ không phải như vậy ăn, mà là yêu cầu ở ăn phía trước phối hợp nào đó đặc thù chấm liêu. Cái này lý do nghe tới cũng quá không thể hiểu được điểm, Diệp Giao cảm thấy không đúng lắm, hắn bình tĩnh tiến hành phân tích tự hỏi, được đến một cái xem như hợp lý khả năng. Hai người kia một cái là Lục Tầm thân nhân, một cái là Lục Tầm phát tiểu, quan hệ đều không giống tầm thường. Mà Lục Tầm rất ít cho người ta gắp đồ ăn. Hai người kia đại khái là muốn nhìn một chút hắn ở bị Lục Tầm gắp đồ ăn sau có cái gì đáp lại, có phải hay không chỉ biết đơn phương tiếp thu Lục Tầm hảo ý. Diệp Giao cảm thấy này hẳn là chính là duy nhất giải thích hợp lý, vì thế hắn đồng dạng vươn chiếc đũa gắp một khối to thịt cá, bỏ vào Lục Tầm trong chén. Ăn ngon, ngươi cũng ăn. Diệp Giao nói, mặt ngoài ở ăn cơm, trên thực tế là đang âm thầm quan sát Lục Minh, trơ mắt nhìn Lục Tầm trên mặt liệt ra một cái hắn chưa từng có gặp qua tươi cười. Hảo, chúng ta cùng nhau ăn. Lục Tầm nói, Lục Minh, hắn mù, tình cảnh này, Sở Thời nơi nào còn có thể ngồi đến đi xuống, hắn lập tức học theo, cũng kẹp lên một cái tôm, liền phải đưa tới Lục Tầm trong chén. Tìm ca, người ăn chút cái này nhìn liền mới mẻ. Nhưng đồ ăn còn không có đưa tới, liền đã chịu chặn lại. Lục Tầm giơ tay chống đỡ, đối chính mình chén tiến hành canh phòng nghiêm ngặt, kiên quyết không cho mặt khác đồ ăn tiến vào. Phá hư Diệp Giao cho hắn kẹp thịt cá. Lục Tầm chút nào khó hiểu phong tình nói. Chính ngươi ăn, không cần phải xen vào ta, ta chính mình có tay sẽ kẹp. Này một câu chợt vừa nghe lên không có bất luận vấn đề gì, nhưng nói ra những lời này người, vừa mới vui vẻ tiếp nhận rồi một người khác sở kẹp đồ ăn. Lục Tầm lập tức đối chính mình lời nói tiến hành rồi bổ sung thuyết minh. Diệp Giao cũng sẽ giúp ta kẹp, hắn hiện tại tương đối sờ đến thanh ta khẩu vị. Ngắn ngủn một câu. Liền đem phía trước Sở Thời sở đánh cảm tình bài xé nát. Sở Thời kẹp đại tôm tay thong thả thu hồi, hắn miễn cưỡng duy trì chính mình bình thường biểu tình, mà không phải vỗ án dựng lên. Vậy được rồi, không nghĩ tới tìm ca ngươi hiện tại khẩu vị thay đổi nhiều như vậy, là ta đại ý. Sở Thời hung tợn đem kia chỉ tôm cấp ăn. Trên bàn cơm khôi phục yên lặng, ban đầu ám lưu dũng động phảng phất đều không có tồn tại quá. Lục Minh nỗ lực ăn cơm tẻ. Đầu óc bên trong gió lốc hoàn toàn dừng không được tới. Sở Thời tuyệt đối là yêu thầm Lục Tầm. Điểm này hắn hiện tại đã có thể khẳng định hơn phân nửa, có cái nào bình thường bằng hữu như vậy tranh giành tình cảm. Vấn đề ở chỗ Lục Tầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tầm theo như lời nói, làm hắn không ngừng ở cái này người hảo cương. Thiết thẳng nam cùng người này hảo gay bên trong lặp lại hoành nhảy đến hắn hoa cả mắt. Lục Minh nghĩ đến sọ não đau. Hắn dương mắt đi xem trong sân thế cục, tầm mắt rơi xuống Diệp Giao trên người khi, Diệp Giao vừa vặn nâng lên mắt, cùng hắn đối thượng tầm mắt. Diệp Giao ánh mắt bằng phẳng, đối với hắn cười cười, thập phần thân thiện. Lặp lại hoành nhảy giữa Lục Minh như là ăn một viên thuốc an thần, từ gay cùng không gay lốc xoáy giữa tránh thoát ra tới. Đối sao, loại này ánh mắt, mới là hắn quen thuộc nhất thuần thẳng nam ánh mắt. Ít nhất trong sân không phải chỉ có hắn một cái thẳng nam, kia hắn liền an tâm rồi. Suy xét đến Diệp Giao hôm nay ngồi một ngày xe cùng phi cơ, ăn qua cơm chiều sau Lục Tầm liền đem mặt khác hai người đuổi đi, làm Diệp Giao hào hào nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Lục Tầm tính toán mang theo Diệp Giao đi trước bọn họ nơi này cảnh điểm chơi một chút. Mà kia hai cái khách không mời mà đến lại chạy tới, nói là muốn cùng nhau đi ra ngoài. Đại gia cùng nhau đi ra ngoài chơi, đây là phi thường phổ biến lại thường thấy sự tình, đặt ở trước kia Lục Tầm cũng không cảm thấy thế nào. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng. Các ngươi hai cái có phải hay không từng ngày không có chuyện gì, luôn tới tìm ta làm gì? Lục Tầm mặt vô biểu tình, không có chuyện gì liền đi tìm cái xưởng đi làm, đỡ phải từng ngày nhàn đến hoảng. Diệp Dao ở phía sau biên dùng khuỷu tay đụng phải Lục Tầm một chút, ngăn cản Lục Tầm không lễ phép lên tiếng. Khá tốt a, người nhiều náo nhiệt. Lục Tầm lập trường biến hóa đến bay nhanh. Nói được cũng đúng, vậy cùng đi. Lục Minh đối Lục Tầm thường đầu thảo hiện tượng đã cảm thấy chết lặng, ha ha mà cười một tiếng. Lục Minh hảo tâm thái, hoàn toàn không có cảm nhiễm đến Sở Thời nửa phần. Ở không ai chú ý góc độ, Sở Thời nắm tay nắm lên, tức giận bao phủ hắn. Trước kia Lục Tầm nói 102, chỉ cần là Lục Tầm giờ quyết định đồ vật, không ai có thể sửa được. Ở trước kia, nếu Lục Tầm không nghĩ ra cửa, hoặc là không nghĩ cùng những người khác cùng nhau ra cửa, vậy tính hắn phát 100 điều tin tức nói muốn cùng Lục Tầm cùng nhau đi ra ngoài chơi, cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, bởi vì hắn căn bản sửa đổi không được Lục Tầm quyết định. Nhưng hiện tại, Lục Tầm dễ dàng vì một người khác mà sửa đổi quyết định của chính mình, còn không ngừng một lần. Glow, hắn sẽ làm người kia biết khó mà lui, nếu không. Đừng trách hắn không khách khí, bởi vì mặt khác ba cái đều là người địa phương, này một chuyến đi ra ngoài đi đâu cái cảnh điểm, từ Diệp Dao một người quyết định. Diệp Dao lựa chọn nào đó cổ đại kiến trúc cảnh điểm, vì thế một đám người xuất phát. Diệp Dao vẫn luôn sinh hoạt ở phương Nam, hắn gặp qua cổ kiến trúc phong cách cơ bản đều là Giang Nam vùng sông nước loại hình, lần đầu tiên đi vào bên này, nơi nào đều muốn nhìn xem. Đây là một tòa trong lịch sử nổi danh quan lớn dinh thự, toàn bộ dinh thự phi thường đại, một chốc không thể đi xong. Tùy ý du ngoạn cũng không chú ý đội hình, Lục Tầm vẫn luôn đối Diệp Dao kề vai sát cánh. Cả người giống như là hận không thể lớn lên ở Diệp Dao trên người. Hồ nước Cẩm Lý một đám lại một đám, rất nhiều người đều ở vây xem. Sở Thời thừa dịp chen chúc xem chuẩn thời cơ đi lên trước, làm chính mình bả vai có thể gặp được Lục Tầm cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chỉ là một cái thực bình thường tiếp xúc, Lục Tầm nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, nhưng ôm Diệp Dao hướng bên cạnh đứng lại. Trước kia cũng là cái dạng này. Lục Tầm cũng không thích đánh nhau chơi bóng ở ngoài đồng tính tiếp xúc, cho nên sẽ tận lực tránh cho. Chính là hiện tại, Lục Tầm bên kia, cánh tay rõ ràng còn gắt gao ôm một cái khác đồng tính. Sở Minh nói giỡn dường như nói, tìm ca, ngươi còn đối đồng tính tiếp xúc dị ứng đâu. Ngươi không quên liền hảo. Lục Tầm nói, Diệp Dao cũng là nam nhân. Sở Thời lại nói, Lục Tầm coi như không nghe thấy, căn bản lười đến trả lời. Diệp Dao chính là hắn tốt nhất bằng hữu. Này có thể giống nhau. Phát tiểu có thể có rất nhiều cái, tốt nhất bằng hữu nhưng chỉ có một, nơi này khác biệt, hắn rõ ràng thật sự. Rời đi tràn đầy Cẩm Lý hồ nước, Diệp Dao bọn họ tiếp tục dạo tới rồi một mặt màu đỏ tường bên cạnh. Diệp Dao phát hiện, Sở Thời không biết khi nào đi tới hắn bên người. Sở Thời đối với hắn nhẹ giọng mở miệng, ngươi biết không, này mặt tường cũng có lịch sử điển cố. Như vậy sao? Diệp Dao nổi lên hứng thú. Cái gì lịch sử điển cố? Sở Thời tiếp tục chậm rãi nói. Giả sử giữa, vị này đại quan đích trường tử bị một cái mạo mỹ bình dân chi nữ Sở dụ dỗ, hôn đầu muốn cưới vị kia bình dân chi nữ làm chính thê. Đại quan giận tím mặt, tại đây mặt tường trước đem cái kia dân nữ đánh chết. Nghe nói khi đó máu tươi bắn mãn tường, cho nên dứt khoát đem này mặt tường một lần nữa chát phấn, xoát thành màu đỏ. Đây là một cái cũng không tốt đẹp, thậm chí xưng được với khủng bố chuyện xưa. Nhưng ở kể ra câu chuyện này khi, Sở Thời ngữ khí là nhẹ nhàng. Hắn cẩn thận quan sát đến Diệp Dao biểu tình, nhìn kia trương xinh đẹp khuôn mặt thượng xuất hiện kinh ngạc, rồi sau đó thon dài mi nhăn lại, thấy thế nào đều không phải một bộ vui vẻ bộ dáng. Hai ngày này nghẹn khí cuối cùng là có một cái phát tiết khẩu, trong lòng có khoái ý, Sở Thời tiếp tục nương câu chuyện này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bọn họ thân phận liền không giống nhau, đại thiếu gia sao có thể cưới bình dân chi nữ làm chính thê. Môn không đăng hộ không đối, đương nhiên không có khả năng ở bên nhau. Nếu cái kia dân nữ có thể sớm chút minh bạch đạo lý này, cũng không đến mức giữ không nổi này một cái mệnh. Diệp Dao nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Người nói rất đúng, thật sự là quá thảm. Sở Thời đối thượng Diệp Dao có chút yêu thương tầm mắt, nhịn không được hơi hơi gợi lên khóe miệng. Ta cũng cảm thấy thực thảm. Diệp Dao tán đồng gật đầu. Chủ nghĩa phong kiến thời kỳ xác thật là ăn người thời kỳ. Ngay cả loại chuyện này đều có thể phát sinh. May mắn bọn họ là chuyên chính dân chủ nhân dân xã hội chủ nghĩa quốc gia, vẫn là xã hội chủ nghĩa hảo. Vẫn là muốn nhiều học tập, đặc biệt là nhiều học tập pháp luật, gặp gỡ không công bằng sự tình, liền dùng pháp luật vũ khí tới bảo hộ chính mình. Lục Tầm phát tiểu biết đến điển cố còn rất nhiều, lợi hại, quả nhiên ba người hành tất có ta sư. Diệp Dao cũng không có cảm thấy này đó đối thoại nơi nào có vấn đề, cũng liền không có chú ý tới Lục Minh Vi Diệu biểu tình, còn có Lục Tầm trầm hạ sắc mặt. Đi rồi nửa vòng, Diệp Giao đi thượng WC, Lục Tầm phá lệ mà không có nói ra muốn đi theo. Chờ đến Diệp Giao thân ảnh biến mất ở tầm mắt nội, Lục Tầm trên mặt biểu tình đã biến mất đến không còn một mảnh. Hắn đối Sở Thời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cùng ta lại đây, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Sở Thời vui vẻ đáp ứng, hắn nhìn Lục Tầm đi ở phía trước bóng dáng, trái tim thình thịch mà nhảy. Bọn họ đã lâu không có một chỗ quá, Lục Tầm sẽ nói với hắn chút cái gì. Hắn hôm nay ra tới khi cố ý trang điểm quá một phen, Lục Tầm sẽ phát hiện hôm nay hắn phá lệ đẹp sao. Bọn họ đi tới một cái tương đối ẩn nấp chỗ ngoặt chỗ, Lục Tầm dừng bước chân. Hắn quay đầu lại, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Lục Tầm lạnh lùng nói, ngươi cùng Diệp Giao nói những lời này đó, là muốn làm cái gì? A, Sở Thời sừng sốt, thực mau thay một bộ ủy khuất biểu tình. Ta không có mặt khác ý tứ, chỉ là đơn thuần nói với hắn một chút kia mặt tường chuyện xưa, làm sao vậy? Sở Thời trong lòng cũng không quá hoảng loạn, hắn chỉ là nói mấy câu, hắn cùng Lục Tầm như vậy nhiều năm tình cảm, hắn cũng không tin Lục Tầm sẽ bởi vì nói mấy câu đem hắn thế nào. Mà tại hạ một giây, hắn cổ áo bị xách lên. Sang quý quần áo cứ như vậy bị xách theo. Lục Tầm trên mặt không hề có nửa điểm thương hương tiếc ngọc thần sắc. Đối mặt cặp kia không có một tia ôn nhu đen nhánh đôi mắt, Sở Thời rốt cuộc cảm nhận được nào đó sợ hãi. Lục Tầm từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng nói. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không cố ý, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, về sau ngươi làm việc, ngươi làm hắn không cao hứng, ta liền sẽ làm ngươi không cao hứng. Lại có lần sau, làm ta nghe thấy ngươi châm ngòi ly gián ta cùng hắn chi gian quan hệ, đừng trách ta không khách khí. Lục Tầm buông lỏng tay ra, cười lạnh một tiếng. Đây là ta lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần cho ngươi cảnh cáo. Quảng cáo, cách chương.